Vào đoàn phim họ không được nghỉ ngơi chút nào, ngày nào cũng có nhiệm vụ ghi hình mới. Nhạc Lê có yêu cầu cao với góc quay, một số cảnh hôm qua còn đạt yêu cầu, hôm nay đã bị đề nghị quay lại. Nhưng đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên nên cả đoàn đều hy vọng nó được hoàn hảo nhất, dù vất vả cũng đều vui vẻ chịu đựng. Sau giờ cơm trưa, đạo diễn Tiểu Nhạc nghiêm khắc lại vui vẻ thông báo cho đoàn phim nghỉ cả chiều. Nguyên nhân là linh cảm tạo nên bộ phim này, bạn thân nhất của cô ấy đưa chồng tới thăm ban. Ai từng đọc kịch bản này cũng đều cảm động vì tình yêu của Hạ Hạ và Lê Tầm, tất nhiên sẽ vô cùng tò mò với linh cảm tạo nên câu chuyện này. Nghe nói người gốc tới thăm ban, họ đều kích động đi đón khách với đạo diễn. Thẩm Tuyển Ý cũng kéo Triệu Ngô đi hóng hớt, xe của đoàn phim chẳng mấy đã đón người từ sân, bay về, khi hai người xuống xe, đạo diễn nghiêm khắc chuyên chú trên phim trường lại vọt qua như một đứa trẻ ánh ánh. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa không có vẻ gì giống người đã kết hôn. Nhìn cô ngoan ngoãn tựa như một em gái nhỏ, chỉ cần cười lên sẽ khiến vô số các anh đàn ông động lòng, phừng phừng cảm giác muốn bảo vệ. Chỉ là chàng trai đứng cạnh cô trông có vẻ lạnh lùng, cục xúc thiếu thân thiện, lườm lại hết những người đang vây xem. Nhạc Lê nhiệt tình kéo bạn thân tới chào hỏi idol, anh Tuyển Ý, đây là bạn thân nhất của em Thích Tránh. Cũng là linh cảm khiến em viết nên bộ phim này. Anh Ánh, cậu còn nhớ anh Tuyển Ý không? Hồi đại học cậu còn từng đi xem anh ấy biểu diễn với tớ đấy. Thích Tránh thẹn thùng cười cười, nhớ chứ, chào anh ạ, em hay được nghe Lê Lê nhắc đến anh. Nhạc Lê ôm tim, có phải người thật đẹp, trai lắm luôn không? Thích Tránh nói, đúng. Cô còn chưa nói xong, chàng trai lạnh lùng cắm hai tay trong túi quần đứng cạnh cô đã hừ một tiếng không nặng không nhẹ. Thích Tránh, nhỉ, hết chương 69, cách chương.